Chương 54, thượng thần ý dị bảo xuất thế, thanh quang bay thẳng đám mây, sơn băng địa liệt, đưa tới chấn động lớn, theo chúng tu chạy tới tốc độ liền có thể suy ra. Đến bước này lúc, cách kia ngân y Liễu Nam tu rời đi thời gian, QNZ mới không quá nửa khắc mà thôi. Mấy quy nhất kỳ cường giả, a, còn có tộc khác tu sĩ. Xích Thủy lắc đầu, muốn phía trước Ngọc Diện tu sĩ bọn người giữ vững được 3 ngày lâu, QNZ không gặp tu sĩ tới cứu viện, lúc này dị bảo xuất động, bất quá mấy canh giờ, lại có như thế nhiều tu sĩ chạy đến, thật sự là buồn cười. Chỉ thấy chúng tu ở chung quanh dò xét một phen, rất nhanh phát hiện dị bảo đã bị người khác lấy mất, đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng thêm tiếc nuối biểu lộ, xanh đậm đan sen, cực kỳ đẹp mắt, lệ mề thật lâu mới ấm ức rời đi. Sau đó, lại lần lượt có không ít tu vi hơi thấp tu sĩ đến đây, đều là như thế. Áo lam tiền bối lãnh đạm đảo qua phía dưới chúng tu, nói, ngươi có phiền thoái. A Xích Thủy không có đầu mối, không biết đối phương chỉ. Áo lam tiền bối ánh mắt liếc qua viên kia viên châu, kia canh tang tộc tu sĩ tất sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Thủy quay đầu liền đối đầu chẳng biết lúc nào chính mình nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt nàng viên châu. Bên trong linh tầm lúc này chính trận to ướt súng hai mắt rất vô tội nhìn qua nàng, bởi vì nó không thể nào hai vị kia quỷ tu không phải đã bị thu vào cự đỉnh bên trong sao. Áo lam tiền bối lắc đầu, nhắc nhở, ngươi cho rằng cự đỉnh bên trong âm hồn làm sao nhiều như thế, lại luôn luôn chưa tiêu tán kia cự đỉnh bên trong không gian không nói là thượng cổ chiến trường sao tiểu cửu chính. Là như thế nói với nàng. Áo lam tiền bối trầm mặc không nói. A Xích Thủy phúc trí tâm linh, đột nhiên suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Tiền bối nói là kia cự đỉnh là một cái đặc thù không gian, có thể tồn tại âm hồn, nhưng không thể cung cấp âm hồn cần thiết huyền âm lực lượng, vì lẽ đó cờ ở cái này huyền âm ngọc. Áo lam tiền bối gật đầu. Xích Xích Thủy thở dài, kia canh tang tộc tu sĩ là ngay từ đầu liền định qua sông đoạn cầu, không buông tha hai vị kia quỷ tu rồi thua thiệt, nàng còn tưởng rằng là kia hai quỷ tu lên tham bảo chi niệm mới sẽ như thế. Nguyên lai cái này huyền âm ngọc cu nở dê bất quá chỉ là kia ngân y hiể nam tu hấp dẫn hai quỷ tu cắn câu mồi nhử mà thôi, cuối cùng còn muốn thu hồi đi. Kia cự đỉnh là một kiện cường đại không gian hệ linh bảo, bản thân nhưng cũng không có lực công kích, nhưng nếu cùng huyền âm ngọc phối hợp, ở bên trong nuôi dưỡng âm hồn, tình hình trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, ngàn vạn âm hồn tề xuất, chính là quy nhất kỳ cường giả đều muốn tránh lui ba phần. Áo lam tiền bối dừng lại, đây là cự đỉnh chưa bị tế luyện tình huống dưới, bởi vậy hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là mặt khác tìm tơ y một khối có thể thay thế cái này linh tầm huyền âm ngọc. Xích Thủy tiếp lời đầu, nàng có chút minh bạch vị tiền bối này ý tứ, huyền âm ngọc há có dễ tìm như vậy, nàng nói qua tượng cái này linh tầm dạng huyền âm ngọc cả cái độ kiếp đại lục không đủ một bàn tay số, đều không phải ngân y y nam tu có thể động, hắn cũng bất quá hóa hư kỳ tu vi mà thôi. Xích Thủy lường trước hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi này xuất hiện dị bảo tin tức chắc chắn rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Hắn ngay cả mình cháu trai đều có thể không chút lưu tình diệt sát, có thể thấy được là cái tâm cơ thâm trầm thủ pháp tàn bạo người. Nghĩ đến dạng này người nếu như biết nàng không chết, lại còn có được huyền âm ngọc, nàng nhịn không được run lập cập, phiền phức của nàng lớn. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền tranh thủ phía trước ý nghĩ thay đổi thực tiễn, thái độ cực thành khẩn nói, tiền bối, cái này huyền âm ngọc còn xin ngài nhất thiết phải nhận lấy, không muốn từ chối vãn bối ổn thỏa cảm kích không thôi. Nào biết, áo lam tiền bối căn bản không hề bị lay động. Vật này đến trong tay ngươi, chính là cùng ngươi hữu duyên, ngươi tử cất kỹ không cần nhắc lại. Xích Thủy tức thời vẻ mặt cầu xin, cái này linh tầm là rất quý giá không sai, đối nàng lại không có tác dụng gì, vị tiền bối này còn không thu, có thể để nàng có như thế cái khoai lang bỏng tay làm sao bây giờ đâu, coi như vật này không trong tay ngươi, đối phương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Áo lam tiền bối chỉ rõ sự thật. Đây cũng là Xích Thủy rỗi ra ngón tay suyết suyết viên châu, lại trừng trừng bên trong linh tầm, có chút buồn bực nhỏ giọng thầm thì. Ta muốn làm sao nuôi ngươi đây, ngươi huyền âm lực lượng đối ta cũng vô dụng thôi, làm sao lại vô dụng. Áo lam tiền bối dường như nhìn không được, phía trước nói qua, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, lĩnh hội đối phương ý tứ, không khỏi kinh ngạc nói, tiền bối nói là cái này huyền âm lực lượng có thể chuyển hóa thành linh lực nên là như. Thế áo lam tiền bối gật đầu, nhưng đối với làm sao chuyển hóa nhưng là không nói tới một chữ. Xích Thủy trong lòng vừa dâng lên một điểm chờ mong lại rơi xuống, không có có phương pháp đổi hóa. Đây còn không phải là vô dụng sao, hảo tại nàng đồng thời không có quá lớn được mất tâm, liền cu nở dê lướt qua không để cập tới, chuyên tâm trêu đùa kia linh tầm mấy lần, mắt thấy phía dưới chúng tu rốt cục tán đi, mới hỏi, tiền bối, chúng ta tiếp xuống đi đâu, tuyệt đối đừng là đi tìm khung con mắt ra. Nội tâm của nàng hò hét. Nàng không nghĩ tới, phổ thông một câu tra hỏi, áo lam tiền bối nhưng là nhăn hạ lông mày, giống như có vẻ bất mãn, để trong bụng nàng lo sợ bất an, không biết là nơi nào chọc vị tiền bối này. Thật lâu. Ngay tại Xích Thủy coi là yên tĩnh liền muốn như vậy tràn ra khắp nơi xuống dưới lúc, Áo lam tiền bối sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, ngươi có thể thực sự hiểu rõ phù đời lồng giam? Xích Thủy lắc đầu, mặc dù nàng tỉnh lại đã biết chính mình ở vào cái này không gian đặc thù, nhưng bởi vì có vị tiền bối này tại, lại thêm bên ngoài luôn luôn náo nhiệt cực kỳ, hấp dẫn lực chú ý của nàng, để nàng nhất thời đồng thời không có có mơ tưởng. Áo lam tiền bối nhìn Xích Thủy dáng vẻ liền biết nàng không biết, ngươi liền không có nghĩ qua như thế nào mới có thể rời đi cái này lồng giam? Xích Thủy im lặng, nàng xác thực không nghĩ tới. Nàng cực nhanh nghiêng mắt nhìn qua áo lam tiền bối sắc mặt, nhu nhu nói, đây không phải có tiền bối ở đây sao? Trời sập xuống không đều có người cao đội sao? Nàng chỉ cần theo sát tại người cao sau lưng, chẳng phải vạn sự thuận lợi nha. Áo lam tiền bối giống như biết tâm tư của nàng, toàn thân khí thế hiển thị rõ, nói, cái gọi là phù đời lồng giam đối với tu sĩ tới nói xem như một cái cơ duyên lớn lao, QNZ có thể nói là một trận vô biên tai nạn, đầu nhìn tu sĩ như thế nào nhận định. Bị nhốt vào lồng giam tu sĩ, trừ phi lĩnh hội thượng thần ý, đại triệt đại ngộ, nếu không, sẽ bị tù vây ở này không gian cả một đời, cho đến tu sĩ thọ nguyên hao hết hắn dừng lại, chờ Xích Thủy hơi tiêu hóa ý tứ trong đó, mới nói tiếp, hiện tại, cái này phù đời lồng giam là bị ngươi phát động, ta và ngươi vị kia đồng bạn đều là chịu ngươi liên lụy, cũng chỉ có ngươi lĩnh ngộ thượng thần ý, lồng giam mới sẽ mở ra, chúng ta mới có thể ra đi, ngươi nghĩ kỹ làm sao tiền bối nói đến nghiêm túc. Xích Thủy cu nở dê nghiêm túc. Phía trước nàng là đối với mình dạng này trạng thái có chút mơ y la, lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ lại là minh bạch cái này phù đời lồng giam lợi hại, đang muốn đoan chính thái độ, không muốn nghe đến phía sau, lập tức trợn tròn mắt. Vị tiền bối này là chịu nàng liên lụy, phù đời lồng giam là nàng phát động, còn muốn từ nàng mới có thể mở ra, không phải đâu, nàng đi đâu đi? Đại triệt đại ngộ. A Xích Thủy giật mình minh bạch nàng vừa thức tỉnh lúc vị tiền bối này vì sao có chút nổi giận, nguyên lai đối phương vốn là nhất thời hảo tâm muốn cứu nàng, lại bị cùng nhau cuốn vào cái không gian này không đúng, hẳn là vị tiền bối này còn muốn theo nàng nơi này nghe được khung mục đích tin tức, phải cứu nàng, lại bị nàng dính líu. Bất kể nói gì, cái này mở ra lồng giam trách nhiệm một chút đặt ở nàng gầy yếu trên bờ vai, để nàng chuẩn bị cảm giác phí sức, không khỏi ở trong lòng hỏi Tiểu Bạch, ngươi nói cái này lồng giam nếu là ta tiếp xúc phát, vậy sẽ ta xóa bỏ, hắn có phải hay không liền có thể đi ra? Xoẹt, Tiểu Bạch khinh thường trả lời, nếu có thể đi. Ngươi bây giờ còn có thể còn sống? Xích Thủy không hiểu có chút chột dạ, nếu như ta không thể lĩnh hội thượng thần ý, sẽ như thế nào? Sẽ chết? Ta không phải nói cái này, ta là hỏi vị tiền bối kia sẽ như thế nào, ngươi vũ hóa hắn liền có thể đi ra. Nếu là không có đâu thượng thần ý, không phải tốt như vậy lĩnh ngộ? Chí ít hiện tại nàng chính là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết cho hắn chỉ cái gì. Hắn sẽ luôn luôn đi theo ngươi. Tiểu Bạch gác liệt thanh âm, để Xích Thủy hỏa khí bốc thẳng lên. A Xích Thủy không hiểu. Ngươi cho rằng cái không gian này lớn bao nhiêu? Bao lớn thần trí của ngươi lớn bao nhiêu, nó liền lớn bấy nhiêu. Cái gì? Xích Thủy kinh hãi, vậy ta phía trước còn bay xa như vậy đâu? Ngươi nói là cái không gian này là di động, theo ta vị trí di động mà di động, đúng vậy, cho nên chúng ta đều phải đợi tại thần trí của ngươi phạm vi bên trong. Tiểu Bạch thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xích Thủy nhưng là suy nghĩ minh bạch, nhịn không được đánh run một cái, may mắn có vị tiền bối này tại, may mắn có Tiểu Bạch tại. Nếu như là nàng một người tại cái không gian này, mãi mãi cũng chạm không tới không gian biên giới, bị lẻ loi trơ trọi đứng hàng tại thế bên ngoài, kia được là như thế nào tâm lý tố chất mới có thể tiếp nhận? A, ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt, thượng thần an bài tự có đạo lý riêng, ngươi muốn lĩnh ngộ thượng thần ý, nói không chừng liền thật cờ nở thân ở tại cô độc bên trong, nhìn vị tiền bối kia ý tứ, khả năng sau cũng sẽ không lại để ý tới ngươi. Xích Thủy cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt vị tiền bối kia một chút, thấy đối phương sắc mặt trầm tĩnh, đang chờ nàng trả lời, nàng vội vàng tỏ thái độ, vạn bối minh bạch, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối hy vọng. Áo lam tiền bối gật đầu, chưa lại nói, liền đúng như Tiểu Bạch nói tới nhắm mắt dưỡng thần. Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra, lại có chút khóc không ra nước mắt, nàng phía trước vốn cho là mình là chịu vị tiền bối này bức bách phải đi theo đối phương, không nghĩ tới sự thật lại là đối phương bị nàng liên lụy mà phải đi theo nàng, hoàn toàn chơi phản. A, nàng ngồi dậy, nhìn một chút chung quanh, cảnh hoang tàn khắp nơi, lắc đầu, liền cất bước hướng Hiên Viên Tiên Tôn chống vắng thành phương hướng bay đi, cảm thấy không khỏi cảm thán, cái này tiên tộc nhiệm vụ thứ nhất, nàng sợ là không xong. Được. Hiện tại, Hắc Vân gia tộc hẳn là nhận được tin tức đi, cũng không biết Hắc Vân Tĩnh Kỳ trở lại chưa, tiên tộc hồn ngọc vẫn còn, tự nhiên sẽ không cho là nàng chết đi, nhưng nàng bị nhốt ở đây lồng giam, cũng không biết bao lâu mới có thể ra đi, kia tiên tộc 100 năm một cái nhiệm vụ tự nhiên là không làm được, hy vọng nàng một ngày kia ra ngoài thơ ý điếm, tiên tộc còn chưa đưa nàng xóa tên. Điểm này, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hẳn là có thể làm được. A, nàng nhìn trời, quyết định dứt bỏ những này chuyện thế tục, ngược lại bắt đầu suy tư. Áo lam tiền bối nói tới thượng thần ý, nàng phát hiện, chỉ cần áo lam tiền bối vượt ra khỏi thần trí của nàng phạm vi, coi như bất động, cũng phải bị lồng giam kéo đi lên phía trước. Không biết vì cái gì, nhìn thấy đối phương ăn nói có ý tứ khuôn mặt, nàng không hiểu cảm thấy có chút vui cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng liền chỉ dám ở trong lòng vụng trộm cười một chút. Bất quá sau rất nhanh nàng liền không có cái kia tâm tình, áo lam tiền bối nhắm mắt dưỡng thần, tiểu bạch cu nở dê không để ý tới nàng, lấy tên đẹp không quấy rầy nàng lĩnh hội, để nàng cực độ nhàm chán. Lúc này, nàng liền đứng ở trống vắng trên thành không, nhìn xem các lộ tu sĩ lui tới, trong mắt rất là ghen tị. Nàng chưa từng có như thế nhàn rỗi qua, chiếc nhẫn bên trong luyện trận tài liệu sớm đã sử dụng hết, trong cơ thể dẫn tiên chính kinh công pháp tự mình vận chuyển, theo Hắc Vân gia tộc nơi đó đạt được rèn hồn thuật QNZ có tu luyện, mặc dù có thể lĩnh hội xúc địa thành thốn thuật pháp quyết cùng phân thần kỳ các hệ pháp thuật pháp quyết, nhưng không chịu nổi nàng có 5 cái nguyên thần A, bởi vậy nàng vẫn cảm thấy rất nhàm chán. Nàng ngơ ngác nhìn trống vắng thành giống như thường ngày náo nhiệt tình cảnh, trong tay hứng hở phóng ra một phần thường gặp pháp thuật, tỉ như nói ngự hỏa thuật, nàng lúc này thi đến, kia hỏa điểu huyễn hóa được sinh động như thật, vây quanh ở nàng chung quanh thân thể không ngừng xoay quanh kêu to, như không dụng thần biết, căn bản không thể nào biện đường thật giả. Thượng thân ý đến tột cùng là chỉ cái gì đâu, nhoáng một cái hơn 100 năm đi qua, vấn đề này Xích Thủy lại vẫn là không nghĩ rõ ràng. Những năm này ở giữa, nàng trừ không có thể tiến tu sĩ linh đài bên ngoài, đã du lãm quá gần ngàn tòa lớn nhỏ khác biệt thành trì. Nói thật, những này tràng cảnh chính là từ từ nhắm hai mắt, nàng đều có thể tưởng tượng được đi ra. Có câu nói như thế nào, nhìn xem người khác bận rộn, càng phát ra sẽ hiển ra bản thân cô độc, nàng dùng tay chống đỡ cái đầu, ánh mắt hứng hở đảo qua thành nội. Đây là một tòa thành nhỏ, thành chủ bất quá là phân thần trung kỳ tu vi, là vị ma tu, thành dân cũng không nhiều, bất quá mấy vạn. Bởi vì chỗ vị trí đồng thời không tốt lắm, ít có tu sĩ vắng lai, phần lớn đều là phàm nhân. Chỉ có như vậy một tòa thành nhỏ, lại làm cho nàng cảm giác được một loại bình thản không khí, để nàng phá lệ ở đây lưu thêm 2 tháng. Có đôi khi, nàng thật không rõ, vì cái gì những người bình thường này, đều có thể cười đến vui vẻ như vậy chứ như vậy trước mắt, rực rỡ như vậy, để nàng cũng nhịn không được muốn sinh lòng ghen ghét nàng đứng lên thân, không lưu luyến chút nào hướng phương xa bay đi. Có lẽ trong lòng chính nàng cu nở dê minh bạch, nàng lựa chọn lực lượng, liền phải từ bỏ làm là người bình thường vui vẻ mà đạp lên bụi gai trải rộng tu tiên đại đạo. Những người bình thường này vui vẻ, cũng không thuộc về nàng, đây cũng là một cái dân phong chất phác thành nhỏ. Xích Thủy dừng lại chân, không khỏi hồi tưởng, đây là nàng đi ngang qua thứ mấy tòa dạng này thành nhỏ rồi, nàng bị vây ở cái này trong lồng giam đều có 300 năm đi, thời gian trôi qua thật sự là nhanh á. Đồng dạng thành nhỏ, đồng dạng vui vẻ bận rộn thành dân, Xích Thủy một nháy mắt có chút mê mang, có như vậy một nháy mắt, nàng cảm thấy mình đắp lên thần vứt bỏ, nàng vội vàng nhìn về phía phương xa áo lam tiền bối, gặp hắn vẫn là hai mắt nhắm chặt nhập định hình, 300 năm qua chưa từng có thay đổi qua, như là một khối cứng rắn tảng đá. Nàng lại cảm thấy có chút an tâm, chí ít, còn có vị tiền bối này tại. Nàng có đôi khi sẽ nhớ, nàng nếu là luôn luôn không cách nào lĩnh ngộ thượng thần ý, vậy hắn cùng tiểu bạch liền đem luôn luôn bô y tiếp nàng, cho đến nàng chết, có vẻ như cũng không tệ. Nghĩ như vậy, có phải là rất ích kỷ đâu, có đôi khi nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì cái này phù đợi lồng giam liền hết lần này tới lần khác tìm tới nàng đây, muốn nàng lĩnh ngộ thượng thần ý, nói rõ nàng có cái gì tư tưởng là cùng thượng thần lý niệm quay lưng. Nhưng là chỉ là phương diện nào đâu, chúng sinh bình đẳng sao xác thực đâu, mặc kệ là cái kia đường tu sĩ, chỉ cần dựng lên tộc, năng lực đột phá cái nào đó giới hạn, liền có thể đạt được linh đài. Linh đài sao? Nàng nhìn qua không trung đồng bền linh đài, không khỏi liền giật mình, đồng nhiên, tâm thần trong lúc đó có một đạo vi diệu dây cung nhẹ run nhẹ lên. Xích Thủy đột ngột hoàn hồn, kinh ngạc mở to mắt, nhìn một chút trên không linh đài, lại nhìn một chút phía dưới náo nhiệt thành dân, lại nghĩ nghĩ cái kia bị chính mình vứt bỏ tại một bên chưa ly linh đài. Chán lờ dê lẽ lại thượng thần ý chỉ là ý tứ này, nàng đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười, cảm ứng được trong lòng cái nào đó bình chướng lặng yên vỡ vụn, thần thức phạm vi bên trong sở hữu linh khí một cái cuốn ngược, nhao nhao hướng trong cơ thể nàng vọt tới cảm. Giác này đây là đột phá phân thần trung kỳ, nàng mắt lộ vẻ vui mừng, không dám thất lễ, liền bận bịu ngồi xếp bằng. Cương giả bảo hộ kẻ yếu sao nguyên lai, đây mới là thượng thần ban cho tu sĩ linh đài chân ý.